Qua tầm 2 phút, Lục Cẩn Niên mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi tới phía phòng ăn. Kết quả đi 2 bước, chân lại dẫm lên món đồ. Anh cúi đầu, thấy là một cuốn màu đỏ, phía trên có ghi giấy hôn thú. Lục Cẩn Niên cau mày, khom người nhặt lên. Anh nghĩ đến giấy hôn thú của mình đặt trong tủ, cho nên giấy hôn thú này nhất định là Kiều An Hảo rơi. Lúc nãy còn cầm giấy hôn thú cho người khác xem, một giây sau lại làm rơi, thật buồn cười. Lục Cẩn Niên mang theo vài phần cưng chiều lắc đầu, đặt ly nước trong phòng ăn, sau đó lên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Kiều An Hảo đã thay áo ngủ, nằm trên giường, nhắm mắt lại, dáng vẻ khốn đốn. Lục Cẩn Niên cất bước, đi tới mép giường, thấy lông mi Kiều An Hảo thật dài bất an run rẩy, liền biết cô chú ý động tĩnh của mình, vì vậy liền vươn tay, chọc gò má trắng nõn của cô. Kiều Kiều, giấy hôn thú của em đâu? Giấy hôn thú? Anh hỏi cô giấy hôn thú làm gì? Chẳng lẽ là muốn ly hôn? Kiều An Hảo theo bản năng nắm chặt mền, càng nhắm chặt mắt. Cô ngủ thiếp đi, không nghe gì cả. Vì biểu hiện giống như thật, Kiều An Hảo còn cố ý để cho mình phát ra tiếng ngáy. Lục Cẩn Niên dù bận vẫn ung dung đứng ở mép giường, rất có kiên nhẫn nhìn chằm chằm Kiều An Hảo nhìn một lát, sau đó cầm hôn thú mình nhặt được, sức lực nhẹ vô cùng vỗ vỗ mặt của cô. Kiều An Hảo khẽ động mi, Lục Cẩn Niên cầm cái gì vỗ vào mặt cô, sao nó lại nhỏ nhỉ? Kiều An Hảo lặng lẽ mở mắt ra, sau đó thấy trong tay Lục Cẩn Niên cầm một cuốn sổ màu đỏ, vì nhìn rõ ràng hơn một chút, mở to mắt hơn một chút. Sau đó liền thấy dòng chữ khắc giấy hôn thú. Lục Cẩn Niên cũng cầm giấy hôn thú, tìm giấy hôn thú của cô. Anh nhất định là muốn ly hôn. Kiều An Hảo trực tiếp cầm lên chăn che đầu của mình. Cô cũng không nhìn thấy cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không biết. Cô ngủ thiếp đi. Rốt cuộc Lục Cẩn Niên không kềm chế được cười ra tiếng. Sau đó anh liền ngẩn ra, hình như lâu rồi anh cũng không buồn cười đến vậy. Chẳng qua chỉ là một cái trước mắt, Lục Cẩn Niên liền kéo chăn, kéo Kiều An Hảo ra ngoài, cầm giấy hôn thú dơ trước mặt cô, đây là của em. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 672, tin nhắn trong điện thoại di động. Lục Cẩn Niên, anh là tên trộm. Kiều An Hảo nghe Lục Cẩn Niên nói câu kia, cả người giống như phát cáu lên, tức giận nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, cắt đứt lời của anh. Thật là quá đáng, anh lại tự tiện trộm giấy hôn thú của cô, muốn cùng cô ly hôn. Kiều An Hảo đảo mắt, sau đó chợt cướp đi giấy hôn thú trong tay Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vốn muốn nói tiếp câu em không muốn. Kết quả là bị Kiều An Hảo một câu, anh là tên trộm. Mắng trong nháy mắt ngơ ngẩn, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần lại, giấy hôn thú trong tay đã bị cô cướp đi. Hai tay cô nắm giấy hôn thú, hết nhìn tới nhìn lui. Giống như là tìm thêm chỗ nào có thể giấu đi vậy. Lục Cẩn Niên bị dáng vẻ này của Kiều An Hảo chọc cho không nhịn được lần nữa cười thành tiếng. Chỉ là tiếng cười của anh còn chưa dừng lại, liền thấy Kiều An Hảo mở to hai mắt, giống như nghĩ tới điều gì, bất chợt cầm giấy hôn thú xé thành hai nửa, sau đó cảm thấy giống như còn chưa đủ, tiếp tục xé, cho đến khi xé thành mảnh vụn, cô mới ngừng lại, vừa định nắm giấy vụn vào trong thùng rác, đưa tay ra. Rồi lại chợt dừng lại, giống như sợ anh phục hồi lại thành nguyên dạng, bất chợt nhét mảnh vụn vào trong miệng của mình. Kiều Kiều, vốn vẻ mặt Lục Cẩn Niên đang thưởng thức bị bộ dáng này của Kiều An Hảo dọa sợ, anh nhất thời không cần suy nghĩ vươn tay, ôm cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt mình, nhổ ra. Kiều An Hảo lại càng cầm nhét vào trong miệng mình, thậm chí cổ họng còn hung hăng chuyển động, một bộ muốn nuốt xuống, Lục Cẩn Niên nhanh chóng vươn tay. Một tay giữ cằm của cô, nâng mặt cô lên, đưa bàn tay khác dò vào trong miệng cô, móc giấy vụn ra ngoài. Lục Cẩn Niên móc ra hơn phân nửa, sợ trong miệng cô còn, lần nữa bỏ tay vào trong, lần này còn chưa đụng được giấy. Bất chợt cô liền hung hăng cắn ngón tay của anh. Vì lực rất mạnh, một cỗ bén nhọn đau đớn, theo đầu ngón tay của anh truyền khắp toàn thân. Lục Cẩn Niên bị đau, nhăn trán lại, vừa định rút tay ra. Lại cảm giác được trên tay mình có giọt nước ấm áp rơi xuống, trong nháy mắt biến mất, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở mép giường, không nhúc nhích để tùy cô cắn. Cho đến khi có mùi máu tươi khắp trong miệng Kiều An Hảo, cô mới buông ra, cả người giống như mất hết sức lực, đứng trên giường, cắn môi dưới im lặng chốc lát, sau đó liền ngẩng đầu lên,

Nin Y nhìn thấy tôi, lập tức nhào lên, cắn ống quần của tôi lôi tôi vào trong phòng ngủ của anh ta, còn hướng về phía cửa phòng anh ta kêu lên. Tính tính của Nin Y cực kỳ ngoan ngoãn, rất ít khi nào nó như vậy. Lúc ấy tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng, gõ gõ cửa, không có tiếng trả lời. Nin Y lại xô cửa, tôi liền cảm thấy không bình thường, vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng. Sau khi mở cửa Lộ Tây nói đến đây dừng một chút, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, tay làm một động tác, nói, tự sát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 677, tin nhắn trong điện thoại di động. Kiều An Hảo ngây người, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của Lộ Tây, ánh sáng dần dần ảm đạm, như là không xác định được mình nghe thấy gì, rất lâu sau mới hỏi lại, tự sát. Lúc hỏi ra hai chữ này, đáy lòng cô liền có chút kích động, thậm chí cô còn không dám nghe câu trả lời của Lộ Tây. Lục Cẩn Niên vậy mà tự sát, vì sao muốn tự sát? Cô giống như đang cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình, dùng lực nắm ly cà phê trong tay, cánh môi đều đã biến sắc. Đúng, tự sát. Lộ Tây cười, lúc nói đến đây, giọng điệu cũng có sự thương cảm. Thế nhưng may mà khi đó phát hiện ra, người mới chỉ bị hôn mê ngắn, đưa đi bệnh viện, cũng không có gì khó khăn, cũng không để lại di chứng. Ngày đó, chồng tôi ở đoàn làm phim không thể trở về được, cho nên vẫn luôn là tôi ở bệnh viện chăm sóc anh ta. Trong quá trình mê man, anh ta vẫn luôn kêu lên hai chữ Lộ Tây, không nói được tiếng Trung, bởi vì đã nghe hai chữ này quá nhiều lần, nhưng phát âm vẫn bất ổn. Thế vậy mà có thể để cho Kiều An Hảo nhận ra rõ ràng là kêu tên của cô. Kiều Kiều sau khi anh ta thức dậy, càng thêm ít nói. Một thời gian dài, khoảng một tuần anh ta đều không mở miệng nói một câu nào. Không hiểu sao chỉ nhìn một chỗ chằm chằm rồi ngẩn người. Lúc kia anh không ăn cái gì, đều là sống nhờ dịch dinh dưỡng. Bởi vì y tá có việc nên rời đi. Truyền dịch xong, anh cũng không biết mở miệng kêu người đến, khiến cho máu bị chảy ngược ra. Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, không biết vì sao, đột nhiên có chút không dám đối mặt với Lộ Tây, cả người đều buông thõng xuống. Lúc đó tôi đã biết được anh ta mắc chứng uất ức cực kỳ nghiêm trọng, chứng uất ức mãnh liệt nhất khi bản thân nhớ nhung. Lần đó anh ta cắt cổ tay tự sát, có lẽ là lúc cầm dao cạo râu, đột nhiên mới xuất hiện ý nghĩ đó. Đương nhiên, chứng uất ức không hẳn bởi vì một lần đả kích đã hình thành, có thể là cũng do một phần hoàn cảnh sống của anh ta từ lúc nhỏ, nhưng tình hình chung, có thể là do một loại tín niệm nào đó của anh ta bị đổ ngã, sau đó cả người cũng không còn khát vọng sống. Tôi đã thử dùng rất nhiều phương thức để trao đổi với anh ta, nhưng cũng chưa thành công. Về sau tôi có nghĩ đến tên của cô, lúc đầu khi tôi nhắc đến tên của cô, cả người anh ta đều nổi điên, đều mang hết tất cả mọi thứ trong phòng ra đập. Về sau tôi chỉ có thể cưỡng chế sử dụng thuốc, để anh ta bình tĩnh lại. Sau đó mỗi ngày đều không ngừng khai thông cho anh ta. Lúc ấy chồng tôi cũng đã đình chỉ công tác của đoàn làm phim để trợ giúp tôi. Chúng tôi phải hao tổn rất nhiều công sức. Cuối cùng anh ta mới có chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày đó, đối với tôi mà nói, là một trận chiến. Còn đối với anh ta thì chính là một cơn ác mộng. Tuy bệnh tình của anh ta chuyển biến tốt, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta không có việc gì. Ban ngày có vẻ anh ta rất bình thường, nhưng đến buổi tối thì cả đêm sẽ mất ngủ. Chúng tôi đã dẫn anh ta đến rất nhiều bác sĩ, có cả thầy giáo tâm lý của tôi, dùng rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều không có tác dụng. Cho dù là một giấc ngủ hiếm có ngắn ngủi, cũng phải dựa vào thuốc ngủ. Ban đêm mất ngủ nhiều như thế, từ trong miệng anh ta tôi biết được về chuyện của cô trên. Anh ta đã dùng rất nhiều cố gắng để quên cô, nhưng là vẫn yêu cô như cũ. Cô đã khiến anh ta biến thành một kẻ điên vì sự tuyệt vọng. Tôi buông bỏ tất cả công việc trong phòng làm việc của mình, chăm sóc anh ta về buổi tối trong 2 tháng liền, để anh ta tới tận địa ngục tiếp nhận những sự thật đó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 678, tin nhắn trong điện thoại di động. Tôi cổ vũ anh ta đi làm việc, thông qua chồng tôi, muốn bàn lại chuyện hợp tác với Hôn Y Đơ Ơt, thậm chí anh ta còn muốn tự mình đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim. Anh ta từ từ trở nên không còn thống khổ nữa vì cô, thế nhưng đôi khi tôi sẽ phát hiện anh ta vẫn nhìn chằm chằm ảnh chụp của cô đến ngẩn người, hoặc là một người mờ mịt đứng ở một chỗ không biết nên đi đâu. Nhưng là, quên một người dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tuy anh ta rượu chè hút thuốc, anh ta ít nói,